Thiên tài độc dược xuyên qua thành nữ phụ, chương 16, Vân Y Y giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu như mọi hôm, Mộc Thanh Giao đi đến trường, khung cảnh vẫn như mọi hôm, vẫn là tiếng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Bước nhanh lên lớp, Mộc Thanh Giao cảm thấy lạ lùng. Mọi hôm, khi vừa vào lớp, các bạn học thân mến sẽ tìm cách tiếp đãi mình thật chu đáo. Vậy mà bây giờ lại im lặng như vậy, nghi hoặc đi đến chỗ ngồi, cô kiểm tra một lượt. Đến khi thò tay vào hộc bàn, cô cảm nhận được một vật sắc bén đâm vào tay mình. Trong nháy mắt, Mộc Thanh Giao thấy một lưỡi dao đang bay về phía mình. Nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng vẫn không kịp. Lưỡi dao sắc nhọn lướt qua, rạch trên mặt cô một đường thật sâu rồi đâm thẳng vào tường. Vài bạn học yếu đuối khi thấy máu đã run lẩy bẩy. Lại nhìn thấy phản ứng của Mộc Thanh Giao, mọi người càng ngạc nhiên. Không phải chứ, cô ta thường ngày là một tiểu thư, làm sao lại có thân thủ tốt như vậy? Hơn nữa, ánh mắt của cô bây giờ vô cùng lạnh lẽo, không hề có một tia cảm xúc nào, thậm chí khóe miệng còn có chút cong lên. Bây giờ cô trông giống như quỷ tu la, giọng nói khàn khàn, như muốn xé xác bọn họ ra vậy. Tốt lắm, chỉ một lời nói của cô mà đã làm cho không khí như muốn đóng băng, lòng ngực như bị bóp nghẹn lại. Nếu như sớm biết Mộc Thanh Giao là người tàn bạo, thì cho họ 10 lá gan cũng không dám làm như vậy. Mộc Thanh Giao ngồi vào chỗ, rút điện thoại ra tận dụng quyền lực của một thiên kim. Thủ phạm thì quá rõ ràng, không phải là Vân Y Y thì là ai? Bất quá, hôm nay Mộc Thanh Giao tâm trạng không được tốt lắm, nên cũng không thương tiếc đồng loại. Dù sao, cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi bắt bẻ, đây coi như là cảnh cáo những người còn lại vậy. Vài giây sau tất nhiên sẽ là tin tập đoàn Vân Thị bị phá sản, kèm theo đó là đoạn clip ở trong lớp học khiến cho danh tiếng của cô đã nổi lại càng nổi hơn, trở thành đề tài chính để cho các quý công tử tiểu thư đây bàn luận. Vẫn chọn chỗ khuất nhất để ngồi, vậy mà nữ chủ của chúng ta vẫn đánh hơi ra được, còn mặt dày đem theo những chú cún trung thành của mình ngồi xuống. Mở miệng ra là lời vàng ý ngọc, Giao Giao, cậu có bị sao không? Vân Y Y kia cũng thật quá đáng, cậu đâu có đụng chạm gì cô ấy đâu chứ. Cảm ơn ý tốt của Kiêu tiểu thư, Giao Giao chị ấy vẫn còn đang ngồi đây. Vẫn là Âu Nguyệt hiểu ý cô, nếu họ đã biết rồi thì cần gì phải giấu, làm như vậy chỉ tổ làm khổ chính mình. Với lại, làm như vậy đã là nhân từ với cô ta rồi. Nếu như cô mở miệng, chẳng phải cô ta sẽ tiếp tục hót sao? Lúc đó nếu như Âu Nguyệt mất hết kiên nhẫn thì, cún con của cô ta cũng chẳng thể làm gì. Tất nhiên, cô ta vẫn chưa hiểu đạo lý, tiếp tục màn. Tỷ muội tình thân, trong truyền thuyết, nhưng mà cậu làm vậy thì có hơi quá, nếu như Vân Y Y lại. Được rồi, cô đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, Kiều Ái Ái đây là muốn khinh thường cô sao? Nằm mơ đi, Kiều tiểu thư đừng quên, Mộc gia đủ sức giải quyết, không cần tiểu thư quan tâm. Và lại, chuyện của chúng tôi tiểu thư làm sao hiểu được. Hàm ý chính là, bớt xen vào chuyện của người tôi đi, cô chẳng qua cũng chỉ là con của thường dân thôi, không phải là tiểu thư quyền quý gì. Kiều Ái Ái tất nhiên là hiểu được, mặt tái mét. Mà nói là thường dân thì không đúng cho lắm nhỉ, ba cô ta cũng chỉ là một con nghiện mà thôi, mẹ là ai cũng không biết, cô ta vào học ở đây là đã quá tốt rồi. Đừng để cô đào bới quá khứ của cô ta lên, lúc đó, đừng nghĩ cô ta có thể tiếp tục đi học ở đây. Giao Giao, chị có thấy vẻ mặt của cô ta không? Âu Nguyệt thích thú nói, còn ngồi ôm bụng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé này, ở ngoài là một tiểu thư quyền quý, nhưng chỉ cần ở bên cô và Âu Dạ thì liền dở chứng. Cứ như hai người khác nhau vậy, thật không hiểu nổi, em thích thú đến như vậy à, sao lại không? Mộc Thanh Giao thở dài. Con bé này, thật đúng là một tiểu quỷ sứ, nhưng như vậy lại tốt, nếu như nó giống anh trai nó, thì Mộc Thanh Giao không biết sống ra sao trong cái nhà đó nữa. Cách chương.